Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, thủ đoạn. 3. Thường Sơn vỗ bàn một cái. Ngươi nói cái gì? Diệp Thần tiểu tử ngu ngốc này trở về. Hắn nhìn trước mắt một mặt ý cười Tiếu đội trưởng hỏi. Tiếu đội trưởng gật gật đầu. Bên người còn đứng lấy con nhím mấy người bọn hắn. Không sai. Hắn trở về liền đem Xuyên Thành trưởng cục cảnh sát cạo chết. Còn đem những cảnh sát kia hết thảy dùng trong dược độc. Không chỉ như thế, còn cướp ngục, con nhím ở một bên lột, lấy tay áo nói ra. Trên mặt tràn ngập kích tình cùng chờ mong. Thường Sơn bỗng nhiên đứng người lên. Cái gì? Tiểu tử này còn dám cướp ngục? Còn có chuyện gì là hắn cô dám làm? Nãi nãi. Đem hắn bắt về cho ta. Ta ngược lại muốn nhìn xem tiểu tử này là không phải lớn lên ba đầu sáu tay. Tiếu đội trưởng bọn họ tất cả đều mộng rơi bắt trở lại. Chẳng lẽ thủ trưởng không cần phải để cho mình đi trợ giúp Diệp Thần sao? Tại sao muốn bắt trở về? Thủ trưởng, chúng ta không có nghe lầm chứ? Hiện tại Diệp Thần tình huống cái dạng này, ngươi để cho chúng ta bắt hắn trở về. Tiếu đội trưởng một mặt mộng bức hỏi, con nhím ở một bên bổ đao nói ra, lại nói, thì coi như chúng ta thật có thể tìm tới hắn, cũng không nhất định có thể đánh thắng được hắn a. Hắn nói cái này ngược lại là lời nói thật, lúc trước Diệp Thần không có đạt tới trúc cơ cảnh giới thời điểm, liền có thể dễ như trở bàn tay đánh ngã bọn họ. Huống chi là hiện tại, cũng là không nói Diệp Thần. Tay người ta phía dưới thị huyết đội ngũ liền đầy đủ bọn họ uống một bình. Một đám kém cỏi, làm sao? Một cái Diệp Thần thì để cho các ngươi như thế khó xử. Nếu như quốc gia có nhiệm vụ gì, có phải hay không cũng đều sợ a? Ta muốn các ngươi có làm được cái gì? Thường Sơn vỗ bàn một cái quát, thế nhưng là trên mặt hắn lại là nụ cười, đi thôi. Tiểu tử này sự tình không có xử lý xong, cũng sẽ không trở về. Các người các loại hắn sự tình xử lý xong, để hắn tới gặp ta, liền nói lão tử linh tửu không có, còn không cho lão tử đưa một chút tới giải thèm một chút. Nói xong, Thường Sơn vung tay lên, ra hiệu Tiếu đội trưởng bọn họ rời đi đi, mọi người cái này mới phản ứng được. Nguyên lai thủ trưởng là muốn để bọn hắn trợ giúp Diệp Thần tiết tấu a. Thủ trưởng đối Diệp Thần tiểu tử này thật đúng là tốt, con nhím nói chuyện thời điểm chua chua vị. Đạo, được thôi, ngươi nếu là có cái kia bản lĩnh, chỉ sợ thủ trưởng cũng sẽ đem ngươi nắm chặt làm bảo bối một dạng, Tiếu đội trưởng khinh bỉ nhìn. Xem con nhím châm chọc nói ra, được. Đều nghe nói Diệp Thần phụ mẫu bị bắt sự tình a. Chúng ta phải nắm chặt thời gian tìm tới cha mẹ của hắn. Liền xem như là cho gặp mặt hắn lễ. Tiểu tử này cả ngày không đem chúng ta để vào mắt. Lần này đến làm cho hắn thật tốt cảm kích chúng ta một lần. Tiếu đội trưởng tiếp tục nói mọi người. Gật đầu, trong đầu bắt đầu tưởng tượng Diệp Thần cảm kích chính mình thời điểm hình ảnh. Từng cái lộ ra hiểu ý nụ cười. Rất nhanh, hơn 10 người đặc biệt hành động tổ thành viên thì tản ra. Bọn họ phân tán tại thành thị cái hẻo lánh, nghe ngóng Diệp Thần phụ mẫu tin tức. Vừa mới trở lại phòng, Thường Sơn lập tức liên tiếp vào Trần Thiết Ưng điện thoại. Đại Sơn Tử, cháu của ta nếu là có tình huống như thế nào, ngươi muốn trước tiên trợ giúp hắn. Đoán chừng tiểu tử này hiện tại trái tim băng giá rất. Thường Sơn sững sờ, ngay sau đó cười ha ha. Lão Thiết, ngươi đây thì không cần lo lắng, ta đã để cho thủ hạ đám kia quát con đi hỗ trợ. Lại nói, ngươi tôn tử tính cách gì ngươi còn không biết, tiểu tử này hiện tại đoán chừng đã lửa giận ngút trời. Chờ hắn đem những chuyện này xử lý xong, còn không nhất định hội náo ra cái gì yêu thiêu thân đâu. Đến lúc đó chúng ta hai cái lão đầu tử chỉ sợ đều sẽ mất mặt. Trần Thiết Ưng nhất thời ngữ tắc. Hắn cũng giải Diệp Thần. Tiểu tử này hiện tại khẳng định là nổi trận lôi đình. Không phải vậy lấy hắn trước kia tính cách, sớm liền bắt đầu ngông cuồng, nhưng là bây giờ phong cách làm việc lại điệu thấp như vậy. Diệp Thần càng là điệu thấp như vậy, hành động xử sự. Trần Thiết Ưng trong lòng thì càng lo lắng, dường như bão táp sắp xảy ra đồng dạng chỉnh một chút ba. Giờ đi qua, Diệp Thần đã đợi hơi không kiên nhẫn. Mẹ nó, phụ mẫu một phút đồng hồ không có tìm được, thì nhiều một phần chuông nguy hiểm. Như thế chờ đợi không phải Diệp Thần tính cách. Tĩnh Nhã, là ta. Diệp Thần trực tiếp đem điện thoại đánh tới Tô Tĩnh Nhã chỗ đó. Diệp Thần, Tô Tĩnh Nhã nghe được Diệp Thần thanh âm, trong lòng kích động vạn phần, có một loại muốn khóc cảm giác. Hơi hơi bọn họ có phải hay không đi cùng với ngươi? Diệp Thần không có hàn huyên, mà chính là đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tô Tĩnh Nhã biết Diệp Thần hiện tại lớn nhất cuống cuồng phụ mẫu sự tình, lập tức bình thường trở lại trạng thái. Ân ngắc nàng đều tại. Chúng ta không có chuyện gì, ân không có chuyện gì liền tốt nghe ta nói. Hiện tại, ngươi cùng thượng quan Vi Vi còn có Vu Tâm Nhị các nàng. Lập tức đối ngoại phát ra một tin tức, liền nói có người bức hiếp các ngươi, không cho công ty tiếp tục buôn bán. Dưỡng nhan đan, linh tửu, dược thiện, hết thảy di chuyển nước ngoài. Đến lúc đó Peter sẽ cho người cao điệu tiếp đối đãi các ngươi. Ta đang âm thầm quan sát, một khi có người nào ngồi không yên, cần phải liền biết ta phụ mẫu vị trí. Nói xong, cúp điện thoại, Tô Tĩnh Nhã hung hăng gật gật đầu, để điện thoại xuống, một mặt băng lãnh đối với mọi người nói, vừa mới là Diệp Thần điện thoại tới, nàng để cho chúng ta tất cả công ty di chuyển. Đến lúc đó Peter sẽ tìm người tiếp ứng chúng ta, khó nói chúng ta muốn chạy trốn sao? Hạ Hàn có chút không hiểu hỏi, làm một tên nhẫn giả, nàng sinh mệnh không có chạy trốn chữ này, mặc dù bây giờ cùng Diệp Thần, nhưng là thực chất bên trong đồ vật không thể thay đổi. Vu Tâm Nhị lắc đầu. Đây là hắn mưu kế, hiện tại chỉ là ngoại giới đối với chúng ta chèn ép. Rất nhiều người tiêu thụ cũng không biết chúng ta thật sự là tình huống. Nếu là chúng ta đem tình huống công bố tại chúng, tất nhiên sẽ có một ít phản ứng dây chuyền. Đối phương cũng sẽ lấy hữu hiệu biện pháp. Đến lúc đó, hắn muốn điều tra phụ mẫu sự tình, tương đối thì dễ dàng rất nhiều. Nghe được nàng lời nói, Hạ Hàn lần này lạ thường không có chống đối, ngược lại là có chút nóng nảy. Vậy chúng ta lập tức liền làm đi. Tô Tĩnh Nhã cùng thượng quan Vi Vi gật gật đầu. Thì liền Ngô San San cũng đem điện thoại gọi cho Ngô Hạc Tường, để hắn đối ngoại tuyên bố trong nước dược vật khống chế, để linh dược đường không thể không di chuyển đến nước ngoài phát triển sau nửa giờ. Toàn bộ Hoa Hạ chấn kinh. Đầu tiên là lấy dưỡng nhan đan cầm đầu Thần Tĩnh công ty đột nhiên tuyên bố sau này đem đình chỉ cung hóa thanh minh, cùng di chuyển công ty nói rõ. Tiếp là thượng quan gia tộc, đình chỉ linh tửu cung ứng, đồng dạng là di chuyển công ty. Vu gia dược thiện đình chỉ buôn bán, khai trương trong lúc đó không biết, rất có thể hội di chuyển đến quốc gia khác. Cuối cùng là linh dược đường tuyên bố vĩnh cửu đóng lại. Oanh, linh dược đường, đây chính là đã từng vi quốc nhân làm vẻ vang đông y dược đường. Vì sao lại vô duyên vô cớ tuyên bố vĩnh cửu đóng lại? Nếu là trước ba cái xí nghiệp tuyên bố kết thúc buôn bán, đông đảo bách tính nhiều hơn còn có thể có chút tiếp nhận. Dù sao không phải mỗi người đều có thể dùng dưỡng nhan đan, uống linh tửu, uống thuốc thiện, thế nhưng là làm giới y dược thì khác biệt. Đông y lâu dài bị người chèn ép, ngoại quốc lão cũng không nhận ra đông y. Lần trước toàn cầu trúng độc sự kiện, để toàn thế giới trong nhận thức y, đồng thời Diệp Thần cách làm đạt được rất nhiều người chống đỡ. Linh dược đường càng là danh tiếng hạc lên, muốn hỏi đông y chỗ nào mạnh nhất, đương nhiên là Chiết Hải linh dược đường. Chỗ đó đông dược lớn nhất toàn, chân thật nhất, thì liền người ngoại quốc đều đến đó bốc thuốc tin tức này. Trong lúc nhất thời để chỗ có Hoa Hạ người tiếp nhận không? bọn họ ý nghĩ đầu tiên cũng là linh dược đường bị cái gì không bình đẳng đãi ngộ, nhất định là có người nào nhìn lấy đỏ mắt, cho nên cố ý giở trò xấu. Mọi người bắt đầu ồn ào trên internet đả kích, thậm chí có chút cũ người trẻ tuổi bắt đầu dạo phố hoạt động, càng nhiều là đông y giới ngôi sao sáng bắt đầu ào ào bãi công. Cái này tính toán sự tình gì? Đông y vốn là phát triển thì khó khăn, bây giờ vậy mà gặp phải loại chuyện này, bọn họ không thể tiếp nhận. Đông y viện tất cả đông y bãi công, trong bệnh viện bệnh nhân bắt đầu phàn nàn, y dược tổng cục bắt đầu bãi công. Đông y nếu là không được, thảo dược bán cho người nào? Người trong nước đều không ủng hộ người trong nước chữa bệnh, còn có ai hội chống đỡ? Trong lúc nhất thời, toàn bộ y thuật giới loạn thành một bầy, mà Diệp Thần Tịnh không để ý những thứ này mặt ngoài đồ vật. Hắn muốn đang âm thầm quan sát, có người nào hội ngay tại lúc này thừa lúc vắng mà vào riêng là đồng ra động tĩnh. Quả nhiên, tại tin tức tuyên bố về sau một giờ, đồng ra có động tác, bọn họ bắt đầu điên cuồng thu mua Thần Tĩnh công ty cổ phần. Trọng yếu nhất cũng là bọn họ vậy mà đại lượng thu mua bên trong thảo dược. Ngay tại Diệp Thần âm thầm quan sát thời điểm, một cái lạ lẫm điện thoại gọi tới. Diệp Thần không có nhíu một cái. Điện thoại mình là dãy số mới, vì cái gì người khác sẽ biết? Có điều hắn vẫn là nhận. Vị nào? Diệp Thần, là ta, con nhím a. Nghe được Diệp Thần thanh âm, con nhím có chút tiểu hưng phấn nói ra. Con nhím. Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến đặc biệt hành động tổ người thanh niên kia. A, là ngươi, sự tình gì? Diệp Thần cũng không kỳ quái bọn họ làm sao làm đến điện thoại mình. Đối với đặc biệt hành động tổ người, trước muốn lấy được một người điện thoại, quả thực cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Thúc thúc cùng A-di vị trí ta đã làm đến, ngươi có muốn hay không đến? Vẫn là chúng ta giúp ngươi giải quyết. Con nhím nở nụ cười nói ra. Diệp Thần lúc này toàn thân chấn động. Ngươi ở đâu? Ta lập tức đi qua. Con nhím nói một chuỗi địa chỉ về sau thì cúp điện thoại, nhìn bên cạnh tiểu đội trưởng cười nói. Nghe thanh âm hắn, hẳn là vô cùng kích động. Đội trưởng, chúng ta muốn chờ hắn sao? Tiểu đội trưởng gật gật đầu. Ân. Hiện tại nhân vật cũng là giám thị, đừng cho Diệp Thần phụ mẫu bị tổn thương gì liền tốt. Diệp Thần cúp điện thoại về sau, vội vàng chuẩn bị xuất phát. Ngay lúc này, Liệp Thương điện thoại cũng đánh vào đến. Hắn nội dung cùng con nhím bọn họ một dạng, đồng dạng tìm tới Diệp Thần phụ mẫu vị trí, chỉ là hai nhóm người cũng không tại một cái phương hướng. Các loại ta mệnh lệnh, thời khắc giám thị. Diệp Thần lạnh giọng nói ra, lái một chiếc xe Hummer, gào thét mà ra, đạp cần ga tận cùng, to lớn hãn mã tại trong thành thị xuyên thẳng qua, để một số con nhà giàu không mặt không đổ mồ hôi. Mình mở xe đua vậy mà không có một cỗ hãn mã chạy nhanh. Ào ào đem lòng bàn chân đạp cần ga tận cùng, đuổi kịp đi, thế nhưng là không có mấy phút thời gian. Hãn mã thì biến mất tại bọn họ trong tầm mắt, cũng tìm không được nữa. Nói đùa, hiện tại Diệp Thần đã đem năng lực nhận biết toàn phương vị dò ra đi. Liền xem như có người muốn khác xe, hắn cũng sẽ dùng năng lực nhận biết làm cho đối phương vô ý thức cho mình nhường đường. Chân ga hận không thể dẫm vào bình xăng, há là người bình thường có thể đuổi kịp. Không đến bao lâu, Diệp Thần liền đến con nhím nói địa điểm, nơi này là một cái vùng ngoại thành. Trong núi rừng có một cái như vậy biệt thự lớn, chỉ là nhìn biệt thự bộ dáng, hẳn là bị vứt bỏ, bề ngoài 10 phần cũ nát, làm hắn cách biệt thự còn có 700-800 mét thời điểm, dừng xe ở một bên, một mình xuống xe đi bộ chạy tới, đột nhiên ở giữa, một tiếng hét thảm. Đây là tới tự phụ thân Diệp Sùng Chí thanh âm. Đánh giám, các ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. A, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.